Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 424, thay mẫu thân muốn một phòng ngự tứ thư bỏ vợ. Khóc chuyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt thân phận hôm nay đặc thù. Nàng phản hồi thiên lao lúc, bọn thị vệ cũng không dám cho nàng đeo còng. Thiên lao cửa, đứng cái bóng người cao lớn. Nhìn kỹ, chính là Nhiếp Phong Hành. Nhiếp thúc thúc, ta còn tưởng là ai đó. Kém chút tưởng Khối Vọng Thê Thạch. Diệp Lăng Nguyệt đùa giỡn đợi. Nhiếp Phong Hành thán một tiếng. Mẹ ngươi không cho ta đi nhìn nàng. Nhiếp Phong Hành gương mặt khuôn mặt u sầu. Hắn cũng biết, Diệp Hoàng Ngọc là không đành lòng liên lụy hắn. Cùng một cái vợ chồng dính líu quan hệ. Nhiếp Phong Hành sau này tiền đồ liền toàn bộ xong. Diệp Lăng Nguyệt thấy Nhiếp Phong Hành thần tình không đúng. Vừa hỏi mới biết được Phương Hồng phủ nhân đối với Diệp Hoàng Ngọc vũ nhục. Chư Cát Nhu dám động thủ đánh mẫu thân. Hồng Phóng trong tay còn nắm năm đó thư bỏ vợ. Diệp Lăng Nguyệt biết được tin tức này cũng rất là xá phẫn. Có thể lập tức, Diệp Lăng Nguyệt liền lắc đầu. Nhiếp thúc thúc, chỉ sợ các ngươi lên một lượt khi. Phong thư bỏ vợ nhất định có chuyện. Hồng Phóng trước đây, hận không thể đem ta hai mẹ con bức tử. Hắn là hy vọng nhất thư bỏ vợ lập tức có hiệu lực. Lấy lòng Chư Cát Nhu người. Hắn như thế nào lại lưu lại thư bỏ vợ, nếu như không có đoán sai. Đó bất quá là Hồng Phủ muốn khống chế mẹ con chúng ta hai ti tiện thủ đoạn mà thôi. Năm đó bỏ mẹ con chúng ta như mỏng lý. Hôm nay thấy mẹ con chúng ta lại có vài phần giới trị lợi dụng. Đã nghĩ để cho nàng nhận tổ quy tông. Bất quá, bọn họ nhưng thật ra nhắc nhở ta. Thư bỏ vợ mà, ngược lại thật là đồ tốt. Diệp Lăng Nguyệt giận quá thành cười đứng lên. Nhiếp Phong Hành thấy vậy sửng sốt một chút. Không rõ Diệp Lăng Nguyệt trong lời nói ý tứ. Diệp Lăng Nguyệt trấn an Nhiếp Phong Hành vài câu. Đáp lại hắn nhất định sẽ giúp hắn nói tốt phía sau. Mới xoay chuyển trời đất lao. Đêm đó, Diệp Lăng Nguyệt một đêm không ngủ. Hừng đông lúc, khóe miệng của nàng, lộ ra một thâm trầm nụ cười. Nàng đang giàu, cùng hạ đế đàm điều kiện gì? Nếu hạ đế muốn lưu Hồng Phóng mệnh, nàng liền lưu. Chấm, chỉ là lúc này đây, coi như là không nên Hồng Phóng mệnh, nàng cũng muốn khiến Hồng Phóng khí quải điệu nửa cái mạng. Tây Hạ Bình Nguyên quái bệnh biết bạo phát chuyện này, nàng mặc dù mơ hồ sớm đã đoán được, nhưng không nghĩ tới, biết nghiêm trọng như thế. Bất quá nếu không phải là lần này quái bệnh, nàng và mẫu thân cũng cởi không tội. Ngày thứ hai, Tảo Triều Thượng, Hạ Đế lại thu được quân tình khẩn cấp. Tây Hạ Bình Nguyên vùng, lại có bao nhiêu tòa thành trấn liên tiếp bạo phát quái bệnh, đủ loại quan lại thúc thủ vô sách. Một cái chiều, Hạ Đế lại đi nhìn Lục Hoàng tử bệnh tình, thấy bệnh tình của hắn đã cơ bản ổn định. Hạ Đế lần thứ hai truyền đòi Diệp Lăng Nguyệt. Lúc này đây, Diệp Lăng Nguyệt đưa ra điều kiện của nàng. Sai lầm, nữ tử hưu phu, trẫm văn sở vị văn nghe phòng chưa nghe, huống hồ năm đó Hồng Phủ hưu thê. Bỏ vợ, cũng là bởi vì Diệp Hoàng Ngọc phạm, thất gia chi cái, nàng thiện đố, lại không con, lại không phải Hồng lão hầu gia thích. Hạ đế đã sớm có chuẩn bị tâm lý, đáp lại Diệp Lăng Nguyệt bất kỳ điều kiện gì, nhưng điều kiện như vậy, thật đúng là khiến hạ đế kinh hồn táng đảm. Cái này muốn thực sự là thư bỏ vợ vừa, quả thực điệu bộ sát Hồng Phóng còn muốn nhục nhã người. Thánh nhân có nói. Thất gia, có thể hưu thê, bỏ vợ, nhưng là nói, ba không đi, người không được hưu thê, bỏ vợ, ba kẻ không đi, có chút gà không chỗ nào về, có càng ba năm tang, trước nghèo hèn phía sau phú quý. Hồng Phóng biết rõ mẫu thân nguyên nhân hắn cùng với gia tộc bất hòa. Không nhà để về, như trước đem ta nương đuổi ra khỏi nhà, phạm có chút gà không chỗ nào về. Hắn nghèo lúc cưới vợ phú lúc hưu thê, bỏ vợ, phạm trước nghèo hèn phía sau phú quý, vốn là thế nhân phòng khinh thường. Vừa là như thế, vì sao mẹ ta không thể hưu phu? Diệp Lăng Nguyệt sớm đã là muốn hảo ngôn từ, ép sát, khiến hạ đế cũng không có tư chống đỡ. Huống hồ một phong thư bỏ vợ mà thôi, bất quá là ném chút mặt, so với mẹ ta cùng năm đó ta kém chút đột tử đầu đường. không chi kỷ trải qua tốt hơn bao nhiêu lần, còn là nói, mặt điệu bộ tính mệnh còn trọng yếu hơn. Thánh thượng, chỉ cần ngươi ban thưởng thư bỏ vợ, thần nữ nhi nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Giữ gìn ta đại hạ Tây Hạ Bình Nguyên, quốc thái cảnh, Diệp Lăng Nguyệt ý tại ngôn ngoại, cũng là rất rõ, ngươi không ban cho cũng phải ban thưởng, ngươi không ban cho, cùng lắm ta vỗ vỗ bờ mông, xoay chuyển trời đất lao ở tù dục xương, dù sao một cái mạng cùi, một cái mạng, đổi lại Tây Hạ mấy trăm ngàn bằng, mấy vạn binh sĩ mệnh, giá trị, chẫm không thể đáp lại. Diệp Lăng Nguyệt, chẫm cảnh cáo ngươi một câu, ngươi là ta đại hạ một dạng, đừng tưởng rằng chẫm cho là thật cũng không dám giết ngươi. Hạ đế tức giận nói, hạ đế đang muốn phát tác, chợt nghe thiếp thân thái giám Lưu Công Công hoảng hoảng trương trương đi tới. Thánh thượng, Bắc Thanh có đặc sứ đến. Lúc này, Bắc Thanh phái đặc sứ tới làm gì? Hạ đế gương mặt không rõ, có thể cũng không dám thờ ơ, mệnh Diệp Lăng Nguyệt lui. Tự mình tiếp kiến Bắc Thanh đặc sứ, Diệp Lăng Nguyệt đi ra ngự thư phòng lúc, vừa có một người đàn ông, lửng thững đi tới, nam tử mặc hắc trường bào màu xanh lam, một đôi thâm thúy đôi mắt, ánh mắt lạnh thấu xương, lộ ra vài phần sắc bén, nhìn qua rất là sắc bén. Đi qua Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh lúc, nam tử bỗng nhiên chỉ chốc lát, khóe mắt dương dương, liếc Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt, nhưng thấy cô gái này mặc quần áo tù, lại sợi tóc bất loạn, khí chất như lan, một đôi xuất sắc trăng non mâu, dạng người rực rỡ, ngược lại là một khiến người ta vừa thấy liền khắc sâu ấn tượng miền Nam giai nhân. Không ngoài Bắc Thanh cái vị kia, đối với nàng một luôn nhớ mãi không quên, vị này chính là Diệp quận chúa. Diệp Lăng Nguyệt nghe tiếng, nhìn sang, ti chức tòng luật, Bắc Thanh nhị phẩm đái đao thị vệ, Phượng Vương khiến ti chức nếu như nhìn thấy Diệp quận chúa. Hướng Diệp quận chúa vấn an, nói hắn quá mức là tưởng niệm quận chúa, Diệp Lăng Nguyệt chưa kịp trả lời. Vậy từ thị vệ liền vào ngự thư phòng, Phượng Sân nhớ nàng, lỗ tai đỏ lên, Diệp Lăng Nguyệt lại nghĩ không ra. Phượng Sân như vậy tính tình, biết khiến người khác chuyển cáo đã biết lại nói. Diệp Lăng Nguyệt không kịp suy nghĩ nhiều, ngự cửa thư phòng đã đem đóng cửa, tòng luật vào ngự thư phòng phía sau, thần tình trở nên lãnh ngạo vài phần, thấy hạ đế, cũng là hành cái đơn giản quân thần chi lễ. Từ thị vệ, không biết Bắc Thanh đế phái ngươi tới hạ đô vì chuyện gì? Hạ đế đối với vị này từ thị vệ ngược lại cũng không xa lạ. Mấy năm trước, Phượng Vương vừa xong hạ đô liệu dưỡng lúc, chính là chỗ này vị từ thị vệ đưa tới. Nghe nói cái này một vị, là Bắc Thanh đế tọa xuống Chiêng Long Mần kỵ người. Tuy còn trẻ tuổi, cũng đã là luân hồi cảnh cao thủ. Hạ đế, Thanh đế nghe nói, trận này đại hạ Tây Hạ Bình Nguyên vùng, bệnh loạn tần sinh, đã có số lớn đại hạ khó, xuyên qua lãnh thổ một nước chạy trốn tới ta Bắc Thanh cảnh giới. Cái này cho ta Bắc Thanh biên cương yên ổn, tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Thanh đế phái ti chức đến, là muốn hỏi một câu, hạ đế khi nào có thể bình định trận này bệnh loạn? Nếu như hạ đế thủ hạ không người, Bắc Thanh không ngại phái binh bang đại hạ, quản lý Tây Hạ Bình Nguyên. Từ thị vệ giọng của rất là kiêu căng, nghe vào hạ đế trong tai, nhất định chính là chói tai. Hạ đế cái chán, không khỏi toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Bắc Thanh để ý của lời này, nhìn như là phải giúp đại hạ, thế nhưng tinh tế vừa nghe, thì không đúng đầu, cái này quan tâm lý do, nhưng chỉ có hữu khứ vô hồi. Tây Hạ Bình Nguyên mảng lớn thổ địa, liền triệt để về Bắc Thanh tất cả, ngược dòng đến mấy chục năm trước, đại hạ Tây Hạ Bình Nguyên vẫn là tồn tại lãnh thổ tranh chấp. Lỗ lớn hạ mười mấy năm qua, trước sau xuất hiện Lam Ứng Vũ cùng Nhiếp Phong Hành cái này lưỡng viên dũng tướng. Này mới khiến đối với Tây Hạ Bình Nguyên nhìn chằm chằm Bắc Thanh hơi chút thu liễm chút. Mắt nhìn hạ, Tây Hạ Bình Nguyên bạo phát quái bệnh, Lam Ứng với năm cùng Nhiếp Phong Hành bởi vì Diệp Hoàng Ngọc hai mẹ con chuyện. Một cái lấy cớ sinh bệnh, cự không hơn chiều, một cái càng là thẳng thắn la hét, muốn vào cung khi thái giám. Tây Hạ Bình Nguyên thế cục, trở nên càng thêm tràn ngập nguy cơ. Cách chương.